Ông xã chạy bừa, chương 99, 101 lần hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những gì Mộ Thám vừa nói, Mạc Yến thấy rất đáng hoài nghi, nhưng dù sao người ta đã gọi điện đến như vậy rồi, cô cũng ngại từ chối. Đưa mắt nhìn sang phía Bắc Tân Khởi, hắn gật đầu ra hiệu đồng ý. Mạc Yến ngắt điện thoại, cùng Bắc Tân Khởi đi ra khỏi biệt thự. Hoàng Thành vốn là một chốn vui chơi cao cấp, lúc này cũng đang là thời điểm cao trào, các dòng xe sang, xế xịn đỗ kín mít cả khu vực trông giữ xe. Hai người họ cùng bước vào trong căn phòng VIP mà Mộ Thám đã báo trước. Trong phòng có khá đông người, cả nam lẫn nữ, có cả những người mà Mạc Yến chưa bao giờ gặp mặt. Trên chiếc bàn chính giữa còn có một chiếc chai rỗng, hình như họ đang chơi trò chơi gì đó. Cố Y Nhiên thấy Mạc Yến tới thì gọi cô đầy thân thiết. Mạc Yến, qua đây ngồi với tôi này. Mạc Yến mỉm cười rồi bước về phía Cố Y Nhiên và ngồi xuống cạnh cô ấy. Bắc Tân Khởi cũng rất tự nhiên mà theo đến ngồi cạnh bên Mạc Yến. Một chiếc sofa nhỏ, ba người ngồi, hiển nhiên là khá chật chội. Ngồi như vậy, Mạc Yến chỉ thấy cơ thể mình gần như đã dính sát vào cơ thể hắn, theo phản xạ cô định nhích thêm chút nữa qua phía Cố Y Nhiên, nhưng vừa mới hơi cử động chút thì vòng eo nhỏ đã bị một bàn tay giữ lại, Bắc Tân Khởi kéo cô ngồi xuống sát cạnh, không nhúc nhích được chút nào nữa. Mạc Yến có chút không quen nhưng cũng không cố tình phản kháng. Bắc Tân Khởi một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Mạc Yến rồi quay ra hỏi đám bạn. Đang chơi trò gì, ngồi không chán quá nên kiếm trò vui vui chơi thôi mà. Mộ Thám không động thanh sắc mà nhìn dáng ngồi thân mật của hai người, bờ môi cong cong lên đáp lại. Cùng chơi chứ, Phàm Quân tủm tỉm cười, nhìn Bắc Tân Khởi mà hỏi. Thường ngày đều là mấy người bọn họ cùng vui cùng chơi nên Bắc Tân Khởi cũng lập tức nhận lời tham gia. Tuy Mạc Yến mới quen biết nhóm người bọn họ, nhưng lại rất hợp gu với Mộ Thám và thân thiết với Cố Y Nhiên nên cũng không từ chối tham gia. Thế nhưng, khi trò chơi bắt đầu thì Mạc Yến thật sự thấy hối hận. Trò chơi này có tên Thật Tâm Thoại, Đại Mạo Hiểm. Đầu tiên, Mộ Thám làm cách, để vỏ chai rượu rỗng nằm xuống bàn, dùng tay quay nhẹ, lập tức chiếc vỏ chai quay vòng vòng. Người đầu tiên bị chỉ trúng là Cố Y Nhiên. Trước giờ Mộ Thám luôn rất là phóng khoáng, thích chơi lớn. Giờ có cơ hội chơi như này thì đâu dễ dàng tha cho ai, lập tức nở nụ cười đầy ám muội. Lần đầu tiên làm chuyện đó với Phàm Quân ở đâu? Một câu nói trắng phớ mới nghe thôi đã làm cho nét mặt Cố Y Nhiên đỏ bừng tới tận mang tai, nghiến răng mà nói với Mộ Thám. Tôi chọn, Đại Mạo Hiểm, như đã đoán ra từ trước. Mộ Thám giảo hoạt cười, dáng vẻ như một người tốt tính, dễ thương lượng. Hồn đắm say Phàm Quân, thời gian 3 phút, lập tức cả căn phòng vang lên tiếng cười khoái chí. Mạc Yến ngồi cạnh nghe thấy vậy, không khỏi dựng tóc gáy. Cách chơi này hình như có vẻ như hơi lớn quá rồi mà. Cố Y Nhiên quay nhìn sang phía Phàm Quân, nhan sắc yêu kiều của cô không khỏi nhuốm sắc ửng đỏ, bị bao đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy không ngại sao được. Nhưng cũng không làm bộ làm tịch đến bên kéo lấy cổ Phàm Quân, bàn tay nho nhỏ nắm lấy chiếc cà vạt đang được thắt ngay ngắn trên cổ áo anh ta, ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ áp lên bờ môi Phàm Quân. Hai người họ vốn đã luôn rất thân thuộc với nhau, Phàm Quân cho tay ra sau, đỡ lấy cổ Cố Y Nhiên và nồng nhiệt hồi đáp lại nụ hôn cháy bỏng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người xung quanh rất là hài lòng về sự hợp tác của hai người. Chai rượu rỗng tiếp tục xoay vòng, lần này bị chỉ trúng là Mộ Thám. Cố Y Nhiên nắm lấy cơ hội mà báo thù, bắt Mộ Thám phải nhảy một điệu nhảy nóng bỏng, Mộ Thám cũng không từ chối, thản nhiên mà làm theo. Cuộc chơi vẫn tiếp tục, lần này là Mạc Yến dính trường. Mạc Yến thừa biết đang chờ đợi mình chắc chắn chả có gì tốt đẹp cả, sắc mặt căng thẳng, thầm cầu Mộ Thám nể tình mà đặt yêu cầu vừa phải thôi. Thế nhưng, bước ra cửa quay sang trái, biểu bái với người đàn ông đầu tiên xuất hiện hoặc là tìm một chàng trai để hôn 101 lần, Mạc Yến muội chọn một trong hai đi. Cách chương.